Lục ca ở tại Thường Thanh Viên này, Ngũ tỷ ở phía sau Hà Hiên, ta ở tại bên cạnh Tiểu Sơn Cư. Vừa đi vào trong, Trầm Khiêm vừa nói với tỷ đệ Liên Mạn Nhi: Tiểu cửu ca, Vinh từ kinh thành trở lại nơi này rồi, Vinh không đi học sao? Bởi vì mới vừa rồi ở bên trong kiệu, nghe thấy Trầm Khiêm nói là mới từ kinh thành trở lại không có mấy ngày, cho nên Liên Mạn Nhi hỏi như vậy. Lục ca đã xin phép thư viện rồi. Trầm Khiêm hướng Liên Mạn Nhi nháy mắt mấy cái, cười nói: Ta là phụng bồi Ngũ tỷ tới. Sở tiên sinh đi theo cùng ta rồi, ta ở nơi này là phải tĩnh tâm đi học. Liên Mạn Nhi thấy bộ dáng nghịch ngợm của Trầm Khiêm, trong miệng lại cứ nói muốn tĩnh tâm đi học, thì trong lòng không khỏi cười thầm: Mạn Nhi, một lúc nữa muội đến tiểu sơn cư của ta đi, đó là nơi u tĩnh nhất trong vườn, là chỗ đi học tốt nhất đấy. Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi nở nụ cười nhẹ nhàng, theo bản năng liền hướng bên cạnh Liên Mạn Nhi đi hai bước, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới không thể đem Tiểu Thất bỏ lại, nên quay đầu hướng Tiểu Thất cười nói: Tiểu Thất cũng tới, hai chúng ta cùng nhau đọc sách. Một đường vừa nói chuyện, vừa vào khách sảnh, mấy lần nhìn thấy Trầm Lục và Trầm Khiêm khác biệt, lúc này bên trong phòng khách rất nhiều nha hoàn bà tử đứng bên cạnh. Liên Mạn Nhi quét mắt một cái, chỉ thấy những nha hoàn bà tử này đều ăn mặc ngăn nắp, chỉnh tề đứng thành hàng, liền hít thở không thông. Chỉ vừa nhìn thì quy củ so sánh với Tống gia phô trương lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trong khách sảnh bày biện một cái bàn án phía trên, bên cạnh bàn là hai người ngồi. Liên Mạn Nhi vừa vào cửa, liếc thấy gặp được người ngồi kia, chính là Trầm Lục. Hôm nay Trầm Lục mặc một trường bào màu trắng ngà rộng thùng thình có hoa văn kim tuyến chìm, trên đầu không mang mũ quan, chỉ dùng một cây bạch ngọc châm gài tóc đem đầu tóc cố định, bên hông đeo một miếng ngọc bội. Hắn ngồi ở trên ghế uống trà có chút ít lười biếng, thấy Liên Mạn Nhi các nàng đi vào, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải tầm mắt Liên Mạn Nhi. Đôi mắt phượng của Trầm Lục khẽ híp híp, từ từ đặt chén trà xuống. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất bước lên phía trước, hướng Trầm Lục hành lễ. Trầm Khiêm với Ngũ Lang là cùng đồng môn, nhưng Trầm Lục lại không phải. Hơn nữa cũng lớn hơn vài tuổi, đã sớm đi vào con đường làm quan, mặc dù đã cố ý thu liễm, nhưng uy nghiêm vẫn mười phần. Cho nên ba huynh muội Liên Mạn Nhi mặc dù cùng Trầm Khiêm xưng huynh gọi đệ, nhưng vẫn luôn gọi Trầm Lục là Lục gia. Không cần đa lễ như vậy. Trầm Lục khẽ gật đầu, giơ tay lên để cho Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đứng dậy. Mạn Nhi, Tiểu Thất, đây là Ngũ tỷ của ta. Trầm Khiêm lúc này mới giới thiệu với hai tỷ đệ. Một cái bàn án, Trầm Lục ngồi đầu tiên, ngồi phía bên tay trái của hắn chính là một cô gái mặc chiếc áo mỏng màu hồng cánh sen. Cô gái này nhìn qua không qua 15-16 tuổi, vai thon, eo nhỏ, bộ dáng cùng Trầm Lục lại có 7-8 phần tương tự, nhất là một đôi mắt phượng, giống như đúc với Trầm Lục. Liên Mạn Nhi cũng biết, người con gái trước mắt này, chính là người đưa thiệp Tiểu Tiên muốn mời nàng tới, Ngũ tiểu thư Trầm gia, Trầm Cẩn. Một cô bé hơi có chút anh khí, khác với suy đoán mà Liên Mạn Nhi căn cứ vào thiệp hoa nhài tiên, nên hơi có chút giật mình. Ra mắt Ngũ tiểu thư, Liên Mạn Nhi ngồi chồm hổm thân, hướng Trầm Cẩn phúc lễ. Liên Mạn Nhi mạnh mẽ ngồi chồm hổm thân, Trầm Cẩn liền từ chỗ ngồi đứng lên, khẽ nghiêng người, hoàn lễ với Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất. Mọi người hành lễ với nhau xong, Trầm Cẩn liền tới, lôi kéo tay Liên Mạn Nhi, đem nàng dẫn tới bàn bên cạnh, cùng nhau lần lượt ngồi xuống. Trầm Khiêm cũng rời khỏi vị trí bên tay phải của hắn, mà gọi là người đem liễu hai thêu đôn. Hắn và Tiểu Thất một người một cái, ngồi sát bên cạnh Liên Mạn Nhi. Tiểu Thất ngồi sát bên Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm lại ngồi sát Tiểu Thất. Không thể không nói, mấy hài tử này ngồi cùng nhau rất là thân mật. Lần gặp gỡ này, không thể thiếu lại là hàn huyên một phen. Ta muốn ở lại chỗ này sống một thời gian, nhưng không có bằng hữu nào. Nghe Lục ca và cửu đệ thường xuyên nói về muội, ta đã mạnh mẽ dàn xếp, sai La đại nương xuống núi đến nhà muội, xem muội có ở nhà không, nếu là có, nhất định phải mời tới, để chúng ta gặp một lần. Sau này ta ở nơi này,

Trầm Cửu rõ ràng là không biết chuyện này. Không nghĩ tới, Trầm Lục lại nói chuyện này cho một cô bé mới gần 15 tuổi tuổi như Trầm Cẩn biết. Đánh giá Trầm Cẩn một chút, Liên Mạn Nhi xác định tình cảm huynh muội giữa Trầm Lục cùng Trầm Cẩn, chỉ sợ không phải người khác có thể so sánh được. Bình thường trong gia đình lớn, huynh đệ tỷ muội nhiều, cũng không phải ai cũng có thể chung sống tốt, mặc dù là cùng mẹ sinh ra, nhưng chưa chắc đã gần gũi. Ở trong gia tộc lớn như Trầm gia, càng là như vậy. Ngũ tiểu thư nói lời này, thật sự ta không dám nhận. Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Mạn Nhi nói câu kia, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hơn nữa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận cái gì. Sở dĩ như vậy, là vì nàng còn nhớ rõ tình huống ban đầu nguy hiểm như thế nào, rồi sau đó Trầm Lục không muốn nhắc đến như thế nào. Trầm Cẩn nhìn Liên Mạn Nhi, trong ánh mắt ý vị thưởng thức càng mạnh. Không trách được Lục ca luôn khen muội. Trầm Cẩn cười nói, cũng theo đó đem đề tài dừng lại, lại hỏi thăm về sinh nhật Liên Mạn Nhi. Muội tuổi con rắn, cùng tuổi tiểu cửu có phải hay không? Ta so với muội lớn hơn 2 tuổi, đừng gọi ngũ tiểu thư. Ta và muội vừa gặp đã thân, nếu muội không chê, cũng gọi ta một tiếng ngũ tỷ. Trầm Cẩn vừa cười nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi tự nhiên không chịu, nhún nhường một phen. Trầm Cẩn kiên trì. Liên Mạn Nhi đối với Trầm Cẩn cũng có hảo cảm. Trầm Cẩn lại đem lời nói ra, nên cuối cùng Liên Mạn Nhi cũng đáp ứng. Có thể kết bằng hữu, tự nhiên là đáng giá để vui mừng cùng quý trọng. Hai người ngồi một lúc, Trầm Cẩn đã bảo Liễu Nhi nha đầu thiếp thân hầu hạ đi vào, vô trong phòng lấy một hộp sơn son vẽ cảnh mẫu đơn khảm ngọc trai mang ra. Lần đầu tiên gặp mặt, muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Ta không có gì quý cho muội, những cái này là do ta đã dùng qua, để muội mang chơi hay tặng cho người ta cũng được. Trầm Cẩn đem thứ yêu thích đưa cho Liên Mạn Nhi rồi nói. Trầm Cẩn nói như vậy, Liên Mạn Nhi liền đem hộp nhận lấy. Chờ cầm được trong tay, không ngờ lại thấy nặng hơn ngoài dự đoán. Xem một chút, có thích hay không? Trầm Cẩn liền nói. Cái hộp khảm ngọc trai này thủ công hết sức tinh xảo, xinh đẹp, đồ vật bên trong tự nhiên cũng sẽ không thua kém. Liên Mạn Nhi nghe vậy, lúc này mới đem hộp mở ra. Ngũ tỷ, cái này quá quý trọng rồi. Liên Mạn Nhi vội nói, cũng đem hộp cẩn thận đưa lại cho Trầm Cẩn. Trong hộp trang trí đẹp đẽ, là một bộ đồ trang sức vàng dòng gắn châu khảm ngọc. Trên mặt khảm chân châu, mỗi một viên đều to như ngón tay lớn nhỏ đồng đều, đầy đặn, tròn xoe. Còn có mấy khối phỉ thúy vây quanh, tất cả đều là màu xanh biếc ánh vàng, trong đó còn có một viên là ngọc lục bảo. Nếu là vài món đồ trang sức đeo tay bình thường, Liên Mạn Nhi sẽ nhận, nhưng mà bộ trang sức này thật sự là quá quý trọng rồi, chính là đích nữ được Trầm gia sủng ái, cũng khó có được mấy bộ đồ trang sức như vậy. Đồ dù quý trọng thế nào, vẫn không quý trọng bằng con người. Trầm Cẩn cười đem hộp đậy lại, một lần nữa đưa cho Liên Mạn Nhi. Nhưng mà muội xem, bộ đồ trang sức này và cái hộp khảm ngọc trai kia là cùng một bộ, là di vật mẹ ta để lại. Nay tặng cho muội là một mảnh tâm ý của ta. Mạn Nhi muội tử, muội nhất định phải nhận lấy. Mẹ Trầm Cẩn, đó không phải cũng là mẹ Trầm Lục sao? Thì ra là mẹ của bọn họ đã mất, đem di vật của mẹ họ đưa cho nàng, còn nói đồ so ra kém quý trọng hơn người, điều này tự nhiên là tạ ơn nàng cứu Trầm Lục, mặt khác cũng là có ý tán thành đem nàng đặt ở trong lòng. Liên Mạn Nhi do dự một chút, vẫn đem hộp đưa lại cho Trầm Cẩn. Nếu là di vật của mẹ tỷ, ngũ tỷ nên giữ lấy, làm vật tưởng niệm. Phần tâm ý này của ngũ tỷ ta nhận. Ngũ tỷ muốn đưa đồ cho ta, không bằng. Liên Mạn Nhi dương mắt nhìn thấy trên đầu Trầm Cẩn một cây châm ngọc bích, trong lòng vừa động, liền cười nói, ta xem cây châm kia rất đẹp, ta rất thích. Không bằng ngũ tỷ đem châm ngọc cho ta đi. Một cây châm ngọc, nhìn bất quá là vật hàng ngày thường dùng, tự nhiên độ quý trọng không đáng bao nhiêu, so với giá trị bộ trang sức này thì kém xa. Nhưng, làm đồ tặng lễ ra mắt, rất thích hợp. Trầm Cẩn nhìn Liên Mạn Nhi một lúc, trong mắt yêu thích càng sâu, liền thở dài một cái đem châm ngọc trên đầu lấy xuống, cũng không có đưa Liên Mạn Nhi, mà bỏ vào trong hộp khảm ngọc trai. Sau đó mới cầm hộp lên, đưa cho Liên Mạn Nhi. Đồ của mẹ, tỷ còn rất nhiều, như vậy đủ rồi. Một phần này là đưa cho muội. Nếu muội không nhận, tỷ cũng sẽ không lấy lại. Trầm Cẩn Thu nụ cười trên mặt, khẩn thiết nói. Đây là vì đáp tạ nàng cứu Trầm Lục, cố ý đem di vật của mẹ tặng nàng. Từ chối thì không phải, đành ngượng ngùng vậy đến lúc này, Liên Mạn Nhi cũng không cự tuyệt nữa, chỉ đành phải đứng lên, giơ tay cung kính đem hộp nhận lấy. Vậy mới tốt. Trầm Cẩn liền cười nói. Liên Mạn Nhi gọi Tiểu Hỷ vào, bảo nàng cầm lấy hộp, sau đó mới hành lễ cảm tạ. Tiểu Hỷ miệng đáp ứng, cẩn thận đem hộp ôm ở trước ngực. Trong nhà Mạn Nhi còn có một tỷ tỷ đúng không? Ta còn có mấy cây vải, muội cầm về cho nàng, là một chút tâm ý của ta. Trầm Cẩn nhìn thoáng qua Tiểu Hỷ, nói. Một hồi lâu, Trầm Cẩn không chỉ cầm một mảnh vải sa tanh màu xanh đi ra, còn cầm một cái nghiên mực, nói là cho Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi liền thay mặt Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất ta ơn Trầm Cẩn, đồ cũng để Tiểu Hỷ cầm. Bởi vì mới vừa rồi Trầm Cẩn nhìn Tiểu Hỷ, chính xác là nhìn Tiểu Hỷ ôm ở trước ngực hộp khảm ngọc trai một cái, nên Liên Mạn Nhi liền dùng vải sa tanh bọc lại hộp, để Tiểu Hỷ ôm. Trầm Cẩn ở bên cạnh nhìn thấy thì không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tán thành. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Liên Mạn Nhi liền hướng Trầm Cẩn cáo từ. Trầm Cẩn muốn giữ nàng lại ăn cơm, nhưng Liên Mạn Nhi liền nói thời gian còn dài. Đây là suy nghĩ đến việc Trầm Cẩn các nàng vừa mới đến, sợ là còn phải dọn dẹp một chút. Trầm Cẩn suy nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu, nàng phải ở chỗ này ở một thời gian nữa, chỉ một bữa cơm thì đúng là còn nhiều thời gian. Trầm Cẩn đưa tiễn Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, lại đến Thường Thanh Viên cáo từ cùng Trầm Lục. Trầm Cửu và Tiểu Thất đã ở Thường Thanh Viên, sao không ở lại ăn cơm? Sau một lúc, Trầm Lục đã đổi một bộ trường bào sa tanh, vẫn là màu trắng bạc như cũ, bên hông không có đeo ngọc, so sánh với lúc vừa rồi càng lộ ra vẻ thanh nhàn. Đúng vậy, Mạn Nhi, ngươi cùng Tiểu Thất ở lại ăn cơm đi. Trầm Khiêm cũng mở miệng nói không được. Liên Mạn Nhi liền cười nói, đi chơi đã lâu nên phải trở về nhà nói cùng cha mẹ một tiếng, sau này chúng ta lại đến chơi. Lục gia cũng ở lại nơi này mấy ngày sao? Biết Trầm Cẩn cùng Trầm Khiêm muốn ở lại trang viên mấy ngày, duy chỉ có không biết Trầm Lục có ở lại hay không. Ta ở một hai ngày, sẽ trở về. Trầm Lục đứng lên, từ sau bàn đi ra. Hai người họ muốn ở thêm mấy ngày. Lục ca là khó có được làm kiếp phù sinh nửa ngày nhàn rỗi. Trầm Cẩn thấy thế liền nói. Nói thật đúng, mấy lần Trầm Lục tới Tam Thập Lý Doanh Tử cũng là vội đi vội đến. Nghĩ đến có thể ở niệm viên rảnh rỗi một hai ngày, coi như là khó có được là nam nhân trên vai gánh vác trách nhiệm. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất từ Thường Thanh Viên đi ra ngoài, Trầm Lục đưa đến cửa, Trầm Cẩn thì đưa đến cửa Thường Thanh Viên, còn Trầm Khiêm đem hai người đưa ra tận cửa Tây Niệm Viên. Vừa rồi ta mang Tiểu Thất ra mắt Sở Tiên Sinh. Trầm Khiêm nói cho Mạn Nhi, Sở Tiên Sinh nói để Tiểu Thất sớm một chút tới đây đọc sách. Chiều nay liền tới học đi. Mạn Nhi ngươi cũng tới nhé. Tỷ của ta thật thích ngươi. Ngươi nên đến thăm tỷ ấy nhiều một chút. Ngũ tỷ tặng ngươi nhiều đồ không? Nhìn thấy Tiểu Hỷ ôm đồ, Trầm Khiêm liền hỏi. Liên Mạn Nhi nhớ tới mới vừa rồi Trầm Cẩn nói mẫu thân đã mất, trong bụng có chút nghi ngờ. Nếu như nàng đoán không sai, như vậy Trầm Lục cùng Trầm Cẩn hẳn là một mẹ sinh ra. Mà Trầm Khiêm, mặc dù lớn lên không giống Trầm Cẩn cùng Trầm Lục, nhưng hai người đứng một chỗ, cũng có thể nhìn ra là huynh đệ. Như vậy nói cách khác, có thể Trầm Khiêm với Trầm Lục cũng là cùng mẹ sinh ra. Nếu là như vậy, Trầm Khiêm cũng thế. Hắn mới có tuổi này, chắc là lúc còn nhỏ đã không còn mẹ. Không trách được mặc dù Trầm Khiêm không có gì giấu giếm nàng, nhưng rất ít khi nói chuyện nhà. Hơn nữa chưa từng nhắc tới phụ thân cùng mẫu thân. Không trách được Trầm Khiêm không phải đi theo Thạch Thái Y, thì chính là đi theo Trầm Lục. Thì ra Trầm Khiêm rất sớm đã không còn mẹ. Trong lòng Liên Mạn Nhi có chút đau xót, nên ánh mắt nhìn về phía Trầm Khiêm không khỏi nhu hòa đi rất nhiều. Cũng bởi vì thế, Lúc Trầm Khiêm đưa các nàng tới cửa, dặn dò muốn nàng cùng tiểu thất tới sớm một chút, Liên Mạn Nhi liền hướng Trầm Khiêm gật đầu. Hai tỷ đệ về đến nhà thì đã đến buổi trưa, Liên Thủ Tín cũng từ thôn Trang La ra thôn trở về. Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất đem chuyện ở Niệm Viên nói qua cùng người một nhà. Liên Mạn Nhi lại để cho Tiểu Hỷ đem lễ vật Trầm Cẩn tặng mang lên cho mọi người xem. Vải vóc cùng nghiên mực thì thôi, đến khi Trương Thị nhìn bộ trang sức, mặc dù nàng không biết Ngọc Lục Bảo, nhưng cũng nhìn ra được nó giá trị không rẻ. Liên Mạn Nhi cũng không nghĩ nói ra chuyện cứu Trầm Lục, vì vậy cố ý lựa lời làm giảm giá trị xuống thấp, người một nhà cũng không có hoài nghi. Sau đó, liền nói đến chuyện tiểu thất lên núi đọc sách. Có gây phiền toái cho người ta không? Liên Thủ Tín trước tiên vội hỏi, nếu như không phiền toái, sẽ để cho tiểu thất đi. Đi theo Sở tiên sinh, cũng có thể học nhiều kiến thức thêm một chút. Tiểu thất còn có thể theo Trầm Cửu gia làm bạn. Người một nhà rất nhanh đạt thành nhất trí, đồng ý để cho tiểu thất đi Niệm Viên học bài. Cũng không thể ở lại đó, mỗi ngày buổi sáng, xế chiều học mấy canh giờ sau đó về nhà, không có gì khác biệt với lúc đi tư thục. Tiểu thất cũng nguyện ý cùng Trầm Cửu cùng nhau đọc sách. Dù sao cũng là đi miếu nương nương, Mạn Nhi không có chuyện gì bận, thì cũng theo tiểu thất đi. Trương Thị nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 629, nhà giàu lắm thị phi edit. Quỳnh Mai ăn xong cơm trưa, Liên Mạn Nhi cũng không đi Niệm Viên. Tiểu thất đi Tiểu Sơn Cư cùng Trầm Khiêm đọc sách. Nghe nói Sở tiên sinh cho tiểu thất theo Trầm Khiêm làm bài tập, buổi sáng 2 canh giờ, buổi chiều 2 canh giờ. Dựa theo an bài, tiểu thất tạm thời không thể đi tư thục đọc sách. Liên Thủ Tín mang theo tiểu thất tự mình đi trấn trên tư thục xin phép. Liên Mạn Nhi ở nhà, cùng Trương Thị thu thập đồ cho tiểu thất đi Tiểu Sơn Cư đọc sách. Tiểu Phúc cùng Tiểu Quý, đại ca mang đi, ta xem Tiểu Đào tuổi còn nhỏ, nhưng rất cơ trí, những ngày qua đi theo tiểu thất, cũng rất hợp. Nếu không, để cho Tiểu Đào đi theo tiểu thất, tạm thời làm thư đồng. Vừa thu thập, Liên Mạn Nhi vừa cùng Trương Thị thương lượng. Được, tỷ để các con thương lượng tốt là được. Trương Thị gật đầu nói, mẹ, còn phải chuẩn bị một phần lễ vật tặng cho Sở tiên sinh. Liên Mạn Nhi lại nói, cùng Sở tiên sinh đọc sách, tự nhiên không thu tiền dạy học. Một phần lễ vật là tâm ý của người một nhà, cũng là sự tôn trọng đối với Sở tiên sinh. Phần lễ vật này tự nhiên không thể xem nhẹ. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị thương lượng, cuối cùng chuẩn bị một cái nghiên mực thượng hạng, một khối mực, một hộp bút lông Hồ Châu, một cây quạt, hai cây vải. Cái khác còn một túi thơm bên trong bỏ mấy phong bạc, dùng hai cái hộp lễ cẩn thận bọc lại, chuẩn bị ngày mai đưa cho Sở tiên sinh. Đem đồ đạc thu thập xong, Liên Mạn Nhi sai Tiểu Hỷ cùng Tiểu Khánh mang cái bàn ra ngoài, đặt bàn cờ lên, rồi cầm một quyển sách dạy đánh cờ đi ra, một người tự bày biện tự chơi. Cờ vây này là đi theo Lộ tiên sinh học. Lộ tiên sinh bình thường thích đánh cờ, cờ vây, cờ tướng đều am hiểu. Ở tam thập lý doanh tử này, muốn tìm người cùng Lộ tiên sinh chơi cờ tướng không khó, lão hoàng cũng trên núi cũng có thể chơi thắng một hai ván, nhưng muốn tìm người chơi cờ vây thì khó khăn. Lộ tiên sinh liền mở lớp ngoại khóa, dạy ba đồ để chơi cờ vây. Liên Mạn Nhi không thích cờ vây, nhưng không có gì giết thời gian, chơi cờ vây vừa giúp ích cho trí não, lại có thể một người chơi, vì vậy cũng chăm chỉ học. Bình thường cùng Lộ tiên sinh đánh mấy ván cờ, hoặc là cùng Ngũ Lang, tiểu thất đánh cuộc ăn tiền, cũng rất thú vị. Gần đây bởi vì phải giúp tỷ tỷ thêu đồ cưới, đã có một thời gian không có chơi cờ, hiện tại lấy ra, là bởi vì ở trong phòng của Trầm Cẩn nhìn thấy bàn cờ, còn để mấy con cờ, có thể thấy Trầm Cẩn thường xuyên chơi. Sau này đi Niệm Viên gặp Trầm Cẩn nhiều hơn, Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian học kỳ nghệ. Cũng không phải có lòng hiếu thắng, mà do không biết thực lực Trầm Cẩn chơi cờ như thế nào, đến lúc đó nếu như hai người chênh lệch quá xa, sẽ không thú vị nữa. Cô nương, chúng ta ngày mai đi Niệm Viên phải không? Tiểu Hỷ vừa bưng chén nước ô mai đi vào, đưa cho Liên Mạn Nhi, vừa cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Liên Mạn Nhi thả cuốn sách dạy đánh cờ trong tay xuống, nhận lấy nước ô mai uống một hớp, sau đó ngẩng đầu, nhìn Tiểu Hỷ còn có Tiểu Khánh ở một bên thiêu thùa may vá một cái. Hai người các ngươi có phải rất muốn đi hay không? Tiểu Hỷ cùng Tiểu Khánh liền cười. Cô nương muốn dẫn chúng ta đi, chúng ta liền vui vẻ. Tiểu Hỷ liền nói, mang các ngươi đi, cũng không phải là cho các ngươi đi chơi. Liên Mạn Nhi cố ý nghiêm mặt nói, là muốn cho các ngươi đi học quy củ của người ta. Cô nương, chúng ta nhất định học thật tốt. Tiểu Hỷ cùng Tiểu Khánh vội đáp, cô nương, ta nói với người chuyện này. Tiểu Hỷ liền nói cho Liên Mạn Nhi biết, ta cùng Tiểu Khánh đứng ở bên ngoài, thì có một tiểu nha đầu đi tới, cho ta cùng Tiểu Khánh điểm tâm ăn. Nàng bắt chuyện cùng chúng ta, là muốn nghe ngóng chuyện cô nương kia, hỏi cô nương năm nay bao nhiêu tuổi, đã định hôn sự hay chưa? Các ngươi nói như thế nào? Cô nương dặn dò chúng ta, ra cửa muốn dùng nhiều ánh mắt cùng lỗ tai, ít nói chuyện. Chúng ta đều nhớ, chúng ta cũng chỉ chọn những việc mọi người đều biết trả lời nàng mấy câu, nàng hỏi chuyện của cô nương, chúng ta tuyệt không nói. Tiểu Hỷ liền nói, nàng dám dắt mũi ta, ta còn hỏi lại nàng kia. Tiểu Khánh liền nói, nàng trả lời ấp úng, sau đó giống như biết hỏi không ra chuyện gì, liền bỏ đi. Trong hai nha đầu, Tiểu Hỷ lớn tuổi hơn, tính cách cũng chững chạc ôn hòa. Tiểu Khánh tuổi còn nhỏ chút, tính tình hay nóng nảy bộc trộm, hơn nữa nói chuyện rất lợi hại. Nha đầu đó tên gì, hầu hà ai, các ngươi có hỏi hay không? Liên Mạn Nhi vội nói, gọi là Tiểu Đào. Hỏi nàng làm gì, hầu hà ai, nàng hàm hàm hồ hồ, không muốn nói. Tiểu Khánh liền nói, sau này đi niệm viên cũng tốt, đi chỗ khác cũng tốt, gặp chuyện như vậy, các ngươi cứ thế mà làm. Liên Mạn Nhi bưng chén trà suy nghĩ một chút, liền nói. Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh cùng lên tiếng xác nhận, ngày mai chúng ta còn đi niệm viên, hai người các ngươi mang theo chút dù, nha đầu Tiểu Đào. Liên Mạn Nhi trầm ngâm một chút, nha đầu nhà giàu lòng hiếu kỳ nặng, thích bát quái, nếu như đơn thuần như vậy, thì không có gì kỳ quái. Các ngươi cũng nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, nàng đang làm gì, hầu hà ở đâu trong viện. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong, Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín thương lượng, từ ao cá mò ra một sọt cá tôm. Lại từ vườn rau xanh chọn một ít cây ngô tươi mới cùng hái được hai sọt những thứ rau xanh khác. Liên Mạn Nhi liền mang Tiểu Hỷ cùng Tiểu Khánh đi hái ít trái hạnh cùng anh đào. Sau đó lại từ hầm lấy ra một ít sữa chua. Chuẩn bị đầy đủ rồi, Liên Mạn Nhi mới mang theo Tiểu Thất đi niệm viên. Liên Thủ Tín cũng mang quản sự Hàn Trung cùng đi theo. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ngồi một xe, dọc theo đường đi đều đặn dò Tiểu Thất. Cùng Tiểu Mập nói cái gì cũng được, nhưng để ở Tiểu Sơn cư đọc sách, còn có người khác. Nhà giàu người ta người hầu có thể có không ít chuyện rắc rối, chúng ta phải cẩn thận chút, đừng làm cho họ nói ta không phải. Cũng không cần cẩn thận quá, phải nhớ chúng ta là khách. Liên Mạn Nhi dặn dò Tiểu Thất, ở niệm viên phải cẩn thận, nhưng cũng không cần khắp nơi nhìn sắc mặt người khác. Đơn giản nói, chính là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không chủ động gây chuyện, cũng không sợ người khác chọc tới trên đầu các nàng. Liên Mạn Nhi lại đem mấy hà bao giao cho Tiểu Thất. Đây là bốn cái hồng bao, là cho bốn thiếp thân gã sai vặt của Tiểu Mập. Màu lam, hơi ít chút, để xem rồi cho những người hầu khác hầu hạ ở Tiểu Sơn cư. Còn có màu xanh biếc, thưởng cho nha đầu nhất đẳng, tự để xem rồi cho ai thì cho. Ở trong ví của Tiểu Thất cũng có tiền, nhưng Mạn Nhi vẫn chuẩn bị cho hắn ít bạc vụn để khen thưởng cho hạ nhân Trầm gia. Tỷ tỷ, đệ đã biết. Tiểu Thất trịnh trọng gật đầu. Tiểu Thất tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh nhanh nhạy, không chỉ có biểu hiện ở việc học, đừng xem thường hắn, trong việc đối nhân xử thế cũng rất cơ biến linh hoạt, thậm chí càng hơn Ngũ Lang một bậc. Để Tiểu Thất đi Tiểu Sơn cư đọc sách, Liên Mạn Nhi rất yên tâm. Còn có một việc trọng yếu nhất phải học cho tốt. Liên Mạn Nhi lại nói tiếp. Tiểu Thất vội liên tục gật đầu. Đến niệm viên, vẫn đi vào từ cửa Tây. Vừa vào cửa, Liên Thủ Tín đã được trung quản sự tiếp đón. Tới phòng khách nói chuyện, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất thì trực tiếp đến Thường Thanh Viên. Gặp Trầm Khiêm cùng Trầm Lục. Lục gia ở thư phòng, Tiểu Thiếu gia cũng ở đó. Vào thư phòng, chỉ thấy Trầm Khiêm. Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất tới thì vui vẻ ra mặt, bước nhanh đến vươn tay ra tiếp. Liên Mạn Nhi mỉm cười không nói, cúi người xuống vén áo thi lễ. Trầm Khiêm lúc này mới bận rộn chắp tay hoàn lễ. Làm sao giờ mới đến? Mới vừa rồi ta còn nói với ca ca là phái người đi đón các ngươi. Sau này đến sớm một chút, chúng ta cùng nhau ăn sáng. Cách giờ học còn nửa canh giờ, chúng ta cũng không có tới muộn. Liên Mạn Nhi cười nhỏ giọng nói, bởi vì không nhìn thấy Trầm Lục, liền lên tiếng hỏi, tiểu cửu, Lục ca của ngươi đâu? Hắn thật xui xẻo, từ tiểu ca biến thành tiểu, cũng may không có bị gọi tiểu mập. Trầm Khiêm thở ra một hơi, chỉ sau tấm bình phong. Liên Mạn Nhi nghe được sau tấm bình phong tiếng vén rèm vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân truyền đến, Trầm Lục từ sau tấm bình phong chậm rãi đi ra. Phía sau hắn còn đi theo một nha đầu kia ngồi xổm người xuống, tựa hồ là đưa tay sửa sang lại một chút góc áo Trầm Lục, sau đó mới đứng lên, đi theo phía sau Trầm Lục. Lui xuống đi, Trầm Lục phất phất tay nói, nha đầu kia liền cúi thấp đầu, bước nhỏ lui về từ trong ra, đến cửa, mới hơi ngẩng đầu lên, nghiêng người hướng bên cạnh đứng. Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng nhìn sang, nhận ra người nọ chính là đại nha đầu Thải Tu. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Trầm Lục. Trầm Lục hôm nay mặc chính là một bộ màu xanh đen, bên trên thêu một con mãng xà bằng chỉ vàng, tay áo rộng, bên hông mang ngọc cẩm màu xanh biếc. Tới đây, ngồi đi. Trầm Lục vừa nói chuyện, dẫn đầu đi án thư phía sau ngồi xuống. Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất liền tất cả cũng ngồi ở bên cạnh. Liên Mạn Nhi liền nhìn thoáng qua Trầm Lục, sau đó ánh mắt lại rơi vào phía sau án thư, xem phía trên bình phong, là một tấm bình phong bằng lụa thêu 5 màu. Ánh mắt của Liên Mạn Nhi lướt qua cái rèm phía sau tấm bình phong, sau rèm dường như là một gian phòng nghỉ. Trầm Lục mới vừa cùng Thải Tú từ bên trong phòng đi ra, Trầm Lục tựa hồ là mới vừa thay quần áo, mà Thải Tú tuy cúi thấp đầu, nhưng là có thể thấy hai má đang đỏ hồng. Liên Mạn Nhi khẽ lệch đầu, liếc mắt nhìn Trầm Lục một cái. Không thể nào, không phải là như nàng nghĩ chứ? Chuyện đi học, đã nghĩ kỹ chưa? Trầm Lục hỏi. Đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay ta tự mình đưa Tiểu Thất tới đây đi học. Cha mẹ ta muốn ta thay mặt đa tạ Lục gia, đa tạ Lục gia. Còn có cảm ơn Lục gia, đã quan tâm Tiểu Thất, quan tâm nhà chúng ta. Liên Mạn Nhi nghe Trầm Lục hỏi, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Liên Mạn Nhi đáp lời, không khỏi lại nhìn Trầm Lục một cái. Có phải không? Một chút nghĩ ngợi, Liên Mạn Nhi vội bác bỏ ý nghĩ vừa rồi. Trầm Lục có như thế nào đi nữa, cũng sẽ không để đệ ở thư phòng chờ. Còn hắn lại cùng một nha đầu ở trong phòng làm chuyện như vậy. Nha đầu Thải Tố kia không phải là người chăm lo xiêm y cho Trầm Lục ư? Như vậy cầm xiêm y đi ra ngoài, hầu hạ Trầm Lục thay đồ, coi như là bổn phận của nàng. Nhưng mà nàng ta hẳn phải quen với chuyện như vậy. Tại sao lại đỏ mặt? Nói thật, nếu Thải Tố không đỏ mặt, Liên Mạn Nhi thật sự sẽ không nghĩ nàng cùng Trầm Lục như vậy. Trên mặt ta có cái gì sao? Trầm Lục đột nhiên hỏi, vừa giơ tay lên sờ sờ mặt chính mình. A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, Tiểu Sơn Cư. Trầm Lục buồn bực nhìn Mạn Nhi, nha đầu này vừa bước vào liền trái phải nhìn hắn len lén đánh giá, mang bộ dáng như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không cho là trên mặt có thứ gì, chỉ là hành động của Mạn Nhi có chút kỳ quái. Phải biết rằng từ trước tới nay Mạn Nhi ở trước mặt hắn chưa bao giờ như vậy. Không có Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục nhìn nàng nhíu mày đầy khó hiểu, mới phát giác nhìn trộm bị phát hiện. Lục gia hôm nay khí sắc tốt. Có lẽ gần đây thuận buồm xuôi gió, Mạn Nhi vội vuốt mông ngựa Trầm Lục. Nhưng nàng cũng không nói sai, hôm nay Trầm Lục không những khí sắc tốt, hơn nữa tâm tình cũng vô cùng tốt. Trầm Lục nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, ánh mắt không khỏi mang theo ý cười. Làm gì có chuyện đó? Là do khó được nhàn rỗi. Hai đại nha đầu bưng trà bánh vào, sau đó liền âm thầm lui ra. Liên Mạn Nhi chú ý tới Thải Vân vẫn ở ngoài cửa hầu hạ như cũ, vào rót trà đưa trái cây, là hai nha hoàn nhất đẳng. Xem ra nha hoàn hầu hạ Trầm Lục rất có quy củ. Lục ca, huynh dứt khoát ở thêm vài ngày đi. Nơi này an tĩnh, khí hậu tốt. Ngũ tỷ còn nói, nơi này nước ngon ngọt, trong nhà không thể so sánh được. Lúc này Trầm Khiêm liền xen mồm nói, đầu mùa hè là lúc khí hậu tam thập lý doanh tử mát mẻ nhất. Liên Mạn Nhi cũng rất thích lúc này vì khí trời ấm áp. Mà trừ mùa này, Liên Mạn Nhi còn thích mùa thu. Cuối xuân, đầu mùa hè cùng với mùa thu là mùa đẹp nhất tam thập lý doanh tử. Thích nước nơi này, liền sai người thường xuyên mang về dùng là được. Trầm Lục không lập tức trả lời mà uống xong một ngụm trà mới chậm rãi nói. Trầm Khiêm cười hắc hắc hai tiếng, sau đó nghiêng người, đưa lưng về phía Mạn Nhi hướng Trầm Lục nháy mắt. Trầm Lục uống xong ngụm trà, đối với hành động của Trầm Khiêm làm như không thấy. Trầm Khiêm thấy vậy liền giơ tay lên, sờ sờ lỗ mũi, ho khan hai tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Lỗ tiên sinh không ở đây, ngươi hiện tại theo người nào đọc sách? Trầm Lục đặt chén trà xuống, không nhìn Trầm Khiêm mà hướng Mạn Nhi hỏi. Đi theo Lỗ tiên sinh, nhận biết chữ cũng gần xong, sách cũng đọc được mấy quyển. Liên Mạn Nhi nói cho Trầm Lục, ta không giống ca ca cùng đệ đệ, kiến thức với ta mà nói, như thế đã đủ rồi.